Bá y thiên hạ, chương 60, cung môn huyết án chiến đấu thì, gocchuyenaudio.com, Đoạn Vân tĩnh tâm lại, yêu cầu Cha Lý trước hết phải để mình gặp mặt Khải Lợi và Khải Sắt Lâm. Chỉ thấy Cha Lý vỗ vỗ tay, vài tên hộ vệ đã lôi Khải Sắt Lâm rất tiều tụy và Khải Lợi hơi bơ phờ xuất hiện trước mặt Đoạn Vân. Nhìn tấm thân liễu yếu đào tơ trong bộ quần áo tù, trong lòng Đoạn Vân dâng lên một nỗi niềm đau xót. Đều là do mình nhất thời xúc động mới đưa đến kết cục như vậy. Khải Lợi, Khải Sắt Lâm, Đoạn Vân kêu lớn, thân thể không khỏi lao đi, may mà Diệp Cô Thành kịp thời chặn đứng hắn lại. Vân, ngươi đừng lo lắng, ta và tỷ tỷ không có việc gì đâu. Vẻ mặt Khải Sắt Lâm rất tiều tụy, nàng không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của tên hộ vệ. Khải Lợi cũng rơi lệ nhìn Đoạn Vân. Vân, là ta hại ngươi, ta không nên đem tùy đan mà ngươi cho ta hiến cho mẫu hậu, lại càng không nên để phụ hoàng biết. Vân, còn lúc này thanh âm rất không hợp nhĩ lại vang lên bên tai Đoạn Vân. Lão đại, hôm nay ta xem như đã phục ngươi sát đất rồi, thật không ngờ ngươi thoáng cái chụp được hai vị công chúa. Lão đại, ngươi là thần tượng của ta muốn vĩnh viễn làm tùy tùng cho ngươi, muốn bắt chước ngươi làm một người có khả năng mê đảo vạn ngàn thiếu nữ Mã Long. Thanh âm đó là của Đạt Nhĩ Khắc. Đoạn Vân quay phát về phía con rồng ngu ngốc đó, quắc mắt lên. Chuyện được copy tại truyện phun Cha Lý, ta nguyện ý đem 5 viên tẩy tùy đan làm xính lễ, nghênh đón Khải Sắt Lâm và Khải Lợi. Đoạn Vân lạnh lùng nói, 5 viên đó chắc chắn là Cha Lý sẽ không đồng ý. Đoạn Vân chỉ tính đưa cho lão bất tử này một lựa chọn để rút lui thôi. Cha Lý cười cười, Đoạn Vân, ngươi tưởng rằng 5 viên tẩy tùy đan đã đủ để nghênh thú hai con gái của ta sao? Nằm mơ, ta nói cho ngươi biết, Cha Lý, không phải là loại mà Đoạn Vân ta sợ đâu, chỉ có điều ta không muốn ngươi rơi vào tình trạng cá ngư từ võng phá, hết cá phá lưới, mà thôi. Dù sao ngươi cũng là phụ hoàng của Khải Lợi và Khải Sắt Lâm, ta thật không muốn làm địch với ngươi. Khải Sắt Lâm và Khải Lợi là vô giá trong mắt ra. Nếu không ngươi xem thường tẩy tùy đan của ta, Đoạn Vân sẽ cướp người đó. Vài tiếng này của Đoạn Vân cơ hồ chỉ dùng những tiếng quát mà nói. Nhưng Cha Lý hiển nhiên không chấp nhận, ta muốn phối phương của tẩy tùy đan, không có khả năng, tẩy tùy đan căn bản là không có phối phương, hơn nữa ta cũng không biết chế tác, bị ràng buộc như vậy, Đoạn Vân đành phải nói hưu nói vượn cho qua chuyện. Nếu để Cha Lý lấy được tẩy tùy đan, người thứ nhất hắn muốn giết tuyệt đối là mình. Làm sao có thể được, tẩy tùy đan không phải do ngươi chế tạo sao? Cha Lý hiển nhiên không tin, Đoạn Vân cười cười, nguyên lai ngươi là ngươi tưởng ta có hả? Ta nói thiệt cho ngươi biết, tẩy tùy đan là do các trưởng các lão của Trung Hoa gia tộc truyền lưu. Ta lần này đến tổng cộng đem theo 50 viên, ta bây giờ cũng còn lại có hơn 10 viên mà thôi. Hơn nữa ta sẽ không đem cả hơn 10 viên này cho ngươi đâu. Tại sao, chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Cha Lý hiển nhiên rất thất vọng, theo kế hoạch của hắn từ trước chỉ cần mình có thể lấy được bí phương luyện tẩy tùy đan của Đoạn Vân thì mình có thể trở thành vũ lực cường đại nhất trên đại lục. Chinh phục thiên hạ là vấn đề thời gian, nhưng Đoạn Vân nói như vậy, hắn có cảm giác rất hối hận. Có thể từ nay về sau, những thánh dược chữa thương này của Đoạn Vân cũng sẽ không còn. Đế quốc có thể lập tức gặp phải một nguy cơ rất lớn. Đoạn, gocchuyenaudio.com, Vân không ngừng cười to. Cha Lý, ta nói cho ngươi hay, Đoạn Vân trước giờ không sợ uy hiếp của bất luận kẻ nào. Việc đã đến nước này, ta hoàn toàn chẳng còn gì để mất, ta cũng không còn gì phải cân nhắc nữa. Cha Lý, kỳ thật nếu ngươi an phận làm hoàng đế của ngươi, không làm khó Đoạn Vân ta còn có thể để cho ngươi lợi dụng. Bây giờ, ngươi tự quật cả mộ phần của đế quốc. Đoạn Vân ta nhất định sẽ làm người phản quốc. Cha Lý nhìn Đoạn Vân cuồng tiếu, sự uy nghiêm của hoàng giả đã bị khiêu khích tới cùng cực. Được Đoạn Vân, hôm nay là ngày giỗ của ngươi đó. Để các tướng của ta biểu diễn cho ngươi xem nhé. Còn lúc này, phía sau Đoạn Vân truyền đến những tiếng thét điên cuồng điếc tai nhức óc. Đó là 120 thú nhân võ sĩ của gia tộc theo sự dẫn dắt của các đội trưởng trùng trùng vọt tới trước mặt Đoạn Vân. Thiếu gia, 120 hộ vệ gia tộc Trung Hoa đợi lệnh của thiếu gia. Đây chính là hộ vệ Ngưu Đầu Nhân, Khai La. Đoạn Vân khẽ gật đầu, cảm thấy có chút kỳ quái, bọn họ làm sao biết mình đến đây chứ? Thiếu gia, là Phổ Hy Kim Đại Nhân bảo chúng ta tới đây trợ giúp thiếu gia, những nhân viên không thể chiến đấu của gia tộc đang thu thập hành trang, chuẩn bị rời đi. Thiếu gia, chúng ta chuẩn bị tới A Nhĩ Ti Tư Hà. Bọn chúng không có nguy hiểm gì chứ? Đoạn Vân hơi lo lắng cho an nguy của những người khác trong gia tộc. Chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc không phải việc khó, dù sao trong gia tộc cũng có khá nhiều không gian giới tử. Còn vừa rồi Đoạn Vân cũng không quên đưa ách bỉ đa giới tử trả lại cho luyện kim pháp thần Lai Bố Ni Tư. phỏng chừng có thể đem theo rất nhiều đồ đạc cần thiết trong gia tộc thiếu gia, phụ trách phòng thủ gia tộc là một vị tướng quân tên là Lạp Hy Đức thiếu gia. Khai La nói, Đoạn Vân lúc này mới yên tâm, đại ca mình sẽ luôn luôn giảm ra cho mình một con đường sống. Còn lúc này bên phải Đoạn Vân cũng xuất hiện những tiếng lao xao rất lớn. Đoạn Vân tập trung tinh thần nhìn lại, nguyên lai là nanh sói quân đoàn của mình. Chỉ thấy bọn họ cả người mang thương tích khôi giáp sục sệch tả tơi ùn ùn chạy tới phía Đoạn Vân. Chuyện gì thế, là ai công kích các ngươi? Đoạn Vân giật nảy người, cảnh tượng thê thảm của bọn họ làm cho người ta không khó liên tưởng đến một trường chiến đấu thảm thiết mà bọn họ vừa mới trải qua. Hy La dẫn đầu hướng về phía Đoạn Vân chào theo kiểu nhà binh, mấy hôm nay sau khi được Đoạn Vân ra lệnh quân đoàn nanh sói cao thấp đều là phải huấn luyện theo chế độ hiện đại, ngay cả quân lễ cũng cải biến. Chỉ thấy hắn thở hổn ha hổn hển nói, sư trưởng, chúng ta bị 5 vạn nhân đội của Hoàng gia kỵ sĩ đế quốc vây công. Bọn họ kéo đến khi chúng ta đang ăn cơm chiều rồi cứ thế chẳng hỏi han gì điên cuồng công kích quân ta. Đoạn Vân nghe xong căm tức liếc nhìn cha Lý, rồi quay lại hỏi Hy La. Thương vong thế nào? Hy La thần sắc có chút bi phẫn nói. Các huynh đệ không rõ chết bao nhiêu nữa. Ta chỉ huy 5.000 quân sĩ tập trung hỏa lực công kích một điểm, rốt cục đánh thủng một đường máu, bây giờ thủ hạ của ta binh lực chỉ còn có 4.000. Còn lúc này lại thêm một đội binh lính ầm ầm chạy về phía Đoạn Vân, đây là Lữ trưởng Lữ một Mã Khắc. Mã Khắc thủ hạ của ngươi còn được bao nhiêu huynh đệ? Đoạn Vân rất muốn biết tình huống thương vong của Mã Khắc như thế nào. Vẻ mặt Mã Khắc cũng rất bất lực, sư trưởng ta chỉ huy Lữ một 3.000 quân sĩ cùng với phó sư trưởng mở một đường máu. Gocchuyenaudio.com, một lần nữa đánh thủng một đột phá khẩu chạy ra chết và bị thương 800 tướng sĩ. Lữ trưởng Lữ Ba Kiệt Khắc thì sao? Đoạn Vân vừa mới hỏi xong, chỉ thấy một đám mấy trăm binh lính lục tục chạy tới, chỉ thấy Lữ Phó Lữ Ba Đặc Lạp Phu lưng bị chém thê thảm máu chảy đầm đìa thân ảnh lảo đảo dẫn đầu. Sư trưởng Kiệt Khắc bị chém đứt tay rồi. Đặc Lạp Phu ôm lấy Kiệt Khắc đang hôn mê quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân. Nhìn máu vẫn đang phun ra từ mấy vết thương của Kiệt Khắc, Đoạn Vân lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, vận dụng thủ pháp điểm huyệt cầm máu cho Kiệt Khắc. Nhìn quân đội tán loạn trước mắt, Đoạn Vân cơ hồ muốn phát cuồng lên. Một vạn tướng sĩ, lại bị một lực lượng không minh bạch tiêu diệt 3.000 người. 3.000 tánh mạng chưa ít ỏi gì. Căm tức nhìn cha Lý, Đoạn Vân điên cuồng hét lên. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Bọn họ theo ta mới hơn 10 ngày thôi. Chẳng lẽ ngươi bất thông tình lý như thế? Có phải là tất cả những người nào có liên quan với ta ngươi đều phải hủy diệt? Cha Lý thấy 5 vạn kỵ sĩ đoàn đánh úp mà lại không thể tiêu diệt hết những binh tướng của Đoạn Vân, hơn nữa lại còn có hơn 7.000 người phá vòng vây thì giật nảy người. Nghe Đoạn Vân vừa hỏi như vậy, cha Lý cười cười. Đoạn Vân, ngươi cũng quả là có bổn sự. Nói vậy ngươi cũng biết một vạn bộ đội này chính là quân nhân bất trị, trước kia không phải là nô lệ cũng là tù phạm, thậm chí có cả thổ phỉ nữa. Ta nguyên trước ta có ý để cho chúng tự sinh tự diệt. Bất quá đột nhiên ngươi lại dám tiến đánh hoàng cung, buộc ta phải ra lệnh tiêu diệt hết bọn chúng. Thật không ngờ, Đoạn Vân ngươi quả nhiên là một đại tướng có tài, chỉ có thể trong một thời gian ngắn ngủi không đến 30 ngày đã chuyển một đám ô hợp không hề có quân kỳ huấn luyện trở thành một hổ lang chi sư. 5 vạn tinh anh của đế quốc mà cũng không thể tiêu diệt được bọn họ. Ngươi luôn luôn làm ra rất nhiều kỳ tích, việc đối phó với ngươi là sai lầm và tổn thất lớn nhất cả đời này của ta. Nhưng ngươi không khỏi làm cho ta lo lắng, ngươi có thể nói là một đời kỳ tài. Ngươi không chỉ là một tế tự có cấp bậc xuất thần nhập hóa, hơn nữa lãnh đạo quân đội cũng cực kỳ kiệt xuất. Đối với quốc gia đại sự cũng có thể nói là nhất châm kiến huyết. Nhưng trước giờ ta chưa hề thấy có sự trung thành trong mắt ngươi. Ngươi tựa như một ám ảnh làm ta không đêm nào ngủ yên. Vì ta phát hiện ngươi lại là một hoàng giả bẩm sinh. Do đó ta không lưu ngươi được, ở đây chỉ có ta mới là hoàng đế chính thức. Nghe cha Lý nói, Đoạn Vân không kìm chế được cuồng tiếu. Hoàng giả trời sinh, cái rắm chó gì thế? Mình là người hiện đại luôn luôn bình đẳng không hề có tư tưởng quan niệm giai cấp lại bị cho rằng là trời sinh hoàng giả. Cha Lý, để chúng ta đi, ta sẽ không gây khó khăn gì cho ngươi nữa. Kỳ thật Đoạn Vân nếu muốn thoát thân cũng không khó, chỉ huy đám thủ hạ này thoát thân cũng đơn giản, nhưng gia tộc còn có mấy trăm người không có khả năng chiến đấu. Nếu có chiến tranh có thể không chiếu cố được cho bọn họ. Ha ha, còn muốn chạy, đừng có mơ. Động thủ, chỉ thấy cha Lý vừa dứt lời, trên bầu trời lập tức bỗng hiện ra hai thân ảnh. Bên Đoạn Vân lập tức có Đạt Nhĩ Ba và Đạt Nhĩ Khắc nghênh tiếp giao phong. Đó là hai ông già, Đoạn Vân phỏng chừng là hai cung phụng khác của đế quốc. Nhìn trận đấu kịch liệt trong không trung, Đoạn Vân hỏi Diệp Cô Thành về thực lực song phương. Thiếu gia, gocchuyenaudio.com, Đừng lo, hai người bọn họ thân thể rất biến thái, chắc chắn có thể thu thập được đối phương, hơn nữa đối phương nhìn không ra thực lực bọn họ. Thực lực của hai kiếm thần xem ra vẫn còn dưới ta một chút, không có vấn đề gì đâu. Sự thật cũng đang diễn ra theo đúng như lời Diệp Cô Thành, hai đại cung phụng vừa thấy nghênh đón mình là hai tiểu tử bát cấp nên sinh ra tâm lý khinh địch, hơn nữa dường như còn vì để hiển thị sự tôn quý kiếm thần của mình, lại nên ra tay rất chừng mực. Do đó ngay từ đầu, hai đại cung phụng đã rơi vào thế hạ phong. Bọn họ càng đánh càng giật mình, càng đánh càng phát giác thực lực của đối thủ quả là thâm sâu khôn lường. Rốt cục sau một tiếng long minh vang dội của Đạt Nhĩ Ba, một long uy của Hắc Long đột nhiên lao thẳng tới đối thủ. Đạt Nhĩ Ba nhân lúc đối thủ vận lực ngăn cản long uy lập tức một long chảo chém thẳng vào đối thủ đứt làm hai đoạn. Còn đối thủ của Đạt Nhĩ Khắc cũng bị tiếng long minh đó làm luống cuống chân tay, bị Đạt Nhĩ Khắc đấm cho một quyền, cả thân thể lảo đảo rồi rơi xuống chỗ bọn Đoạn Vân đang đứng, bị Diệp Cô Thành tiến lên một kiếm xuyên tâm. Còn lúc này Đoạn Vân quay về phía hai thú nhân võ sĩ gần đó hô. Mau lên, trang bị của kiếm thần bộ tưởng đồ bèo sao? Giới tử kiếm, khôi giáp, ma pháp đạo cụ lập tức gỡ xuống hết cho ta. Cả đám thủ hạ vừa nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau rồi đều khịt mũi khinh bỉ Đoạn Vân. Cách chương.